Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 284. Ngao Minh chết thảm, Hoàng đế phán quyết Vân Trung Hạc, đại doanh Hoàng đế trên thánh chỉ viết rõ rõ ràng ràng. Ban thưởng Vân Trung Hạc quốc họ, sắc phong làm Vân Quốc Công, đây là ý gì? Từ nay về sau Vân Trung Hạc chính là Doanh Trung Hạc rồi. Đây là hưởng thụ hoàng tộc đãi ngộ sao? Hay là giống Minh Triều Hoàng đế ban thưởng Trịnh Thành Công là họ Chu? Nhưng cái này còn chưa kết thúc. Trên lịch chỉ còn viết từ ngày hôm nay, Vân Trung Hạc bắt đầu toàn diện tiếp quản đại doanh đế quốc Hắc Long Đài. Chuyện gì xảy ra? Không những không giết hắn Vân Trung Hạc, ngược lại còn muốn cho hắn lớn như vậy quyền lực. Bệ hạ a, ngài đến tột cùng đang suy nghĩ gì a? Nhưng là đại doanh hoàng đế ý chỉ, lý giải muốn chấp hành, không hiểu cũng muốn chấp hành. Cứ như vậy, Công Tôn Dương mang theo đại doanh hoàng đế mật chỉ, vội vàng trở về Đại Chu kinh thành. Công Tôn Dương rời đi về sau, hoàng đế không hề rời đi. Vẫn tại trong cung điện dưới đất này dạo bước, phảng phất muốn cảm thụ nơi này lịch sử khí tức. Mà trong khoảng thời gian này, Đại Chu đế quốc đổi màu cờ hành động oanh oanh liệt liệt tiến hành lấy. Cùng trong tưởng tượng một dạng, Đại Chu đế quốc từng cái hành tỉnh phi thường tích cực đổi màu cờ, từng cái hành tỉnh tổng đốc, quan sát sứ, từng cái châu quận thái thú phân một chút dâng tấu chương, hiệu trung đại doanh đế quốc hoàng đế. Khoảng cách Đại Chu kinh thành càng gần văn võ quan viên thì càng tích cực, thậm chí rất nhiều tổng đốc vì biểu hiện mình trung thành, dứt khoát trực tiếp tiến vào Đại Chu kinh thành, trực tiếp bái kiến doanh thả thân vương, biểu thị hiệu trung, mà thậm chí càng là lên vạn dân thư, thật tập hợp 10.000 dân chúng thủ ấn cùng ký tên, biểu thị không gì sánh được ủng hộ đại doanh đế quốc hoàng đế thống trị. Tóm lại chính là các loại hoa dạng hiệu chung, thu phục Đại Chu toàn cảnh tiến độ so trong tưởng tượng thuận lợi rất nhiều. Duy chỉ có hai cái địa phương ngoại lệ, một cái là Nam Cảnh, một cái là Tây Cảnh. Nam Cảnh đại đô hộ vẫn như cũ là Chu Long công tước. Hắn là Đại Chu đế quốc hoàng tộc các thành viên, mà lại chấp trưởng Nam Cảnh thời gian mười mấy năm, thổ hoàng đế làm đã quen, đương nhiên không nguyện ý cứ như vậy đem Nam Cảnh chắp tay nhường cho. Mà lại Chu Long lại một lần nữa cùng Trấn Hải Công Sử thị gia tộc liên hợp lại. Bọn hắn cảm thấy mình có hải quân, có tiến có thối, cho nên Nam Cảnh sáu cái hành tỉnh đều không có dâng tấu chương hiệu trung đại doanh đế quốc. Bất quá cái này Chu Long công tước bản sự bình thường, nếu không năm đó cũng sẽ không áp chế không nổi Lý Văn Hóa, để hắn đi theo thổ dân cùng một chỗ mưu phản, mà lại cùng Sử thị gia tộc cùng một chỗ liên thủ, chỉ sợ cũng là bảo hổ lột da a. Mà lại Chu Long công tước trời sinh tính mềm yếu, hắn cũng không dâng tấu chương hiệu trung đại doanh đế quốc, nhưng là cũng không nâng phản kỳ, cứ như vậy cầu thả lấy. So sánh Nam Cảnh, Tây Cảnh liền mãnh liệt nhiều. Tây Cảnh hai cái hành tỉnh quả nhiên tại Đại Tây đế quốc duy trì dưới chính thức khởi binh, Trấn Tây đô đốc nâng đỡ Chu Linh công tước trở thành tân đế, thành lập hoàn toàn mới Đại Chu đế quốc. Bọn hắn hoàn toàn không thừa nhận Đại Chu hoàng đế Chu Lân đầu hàng hiệp nghị. Nhắc tới cũng xảo, vị này Chu Linh công tước cùng Chu Lân danh tự âm đọc tương cận. Bây giờ toàn bộ Đại Chu toàn cảnh đều đã thuộc về đại doanh đế quốc. Chu Linh thành lập Tây Chu đương nhiên là một loại phản nghịch. Không cần đại doanh hoàng đế ý chỉ, Nam Viện Vương Đại Thần lập tức hạ lệnh bình định Doanh Khư hoàng tử cùng Phong Khiếu thiên tướng lĩnh, xuất lĩnh 250.000 đại quân tiến về Tây Cảnh bình định. 250.000 đại quân này có 150.000 đại doanh đế quốc quân đội, còn lại 100.000 là đại doanh đế quốc đầu hàng quân. Đánh trận coi trọng chính là một cái chữ thế. Tây cảnh lúc đầu tinh binh đều đã bị điều không còn, mà lại đều tiêu hao tại cùng đại doanh đế quốc trên chiến trường. Bây giờ đại chu tây cảnh danh xưng 10 vạn đại quân, trên cơ bản đều là tân binh, mà lại cái này tự lập xưng đế Chu Linh lại tính là cái gì đồ chơi a? Hắn là Vạn Duẫn hoàng đế đường đệ, xem như toàn bộ đại chu đế quốc nổi danh nhất lão hoàn khố. Người này ngay từ đầu không bị Thiên Diễn hoàng đế chào đón, trực tiếp đuổi tới tây cảnh, mặc dù là công tước, nhưng không có chân chính đất phong, cũng không có bất kỳ quyền lực gì. Tại tây cảnh hoàn toàn như là vật biểu tượng một dạng tồn tại. Đại Tây đế quốc cùng trấn Tây đô đốc thật sự là không có cách nào. Chỉ có cái này Chu Linh công tước huyết thống nhất chỉnh ngay ngắn a. Cứ như vậy, cái này cái gọi là Tây Chu quân đội sĩ khí hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Nếu không phải có Đại Tây đế quốc ở phía sau nhìn chằm chằm, bọn hắn căn bản không có dũng khí khởi binh phản thắng. Chớ nói chi là khác lập tân đế. Doanh khư 250.000 đại quân còn chưa tới, vẻn vẹn 50.000 kỵ binh giết vào trong tây cảnh, cái gọi là Tây Chu quân đội liền sụp đổ, căn bản không có chút sức chống cực nào. Cái gọi là Tây Chu hoàng đế Chu Linh này, một đường chạy trốn, một đường bị đuổi giết. Vừa chạy trốn này không sao, liền lưu lại rất nhiều mấu chốt văn kiện a. Tại trong những văn kiện này, liền biết Ngao Động cùng Ngao Minh tin, Ngao Minh, Ngao Động phụ tử cấu kết Tây Chu Ngụy đế Chu Linh mật tín. Tổng cộng có 8 phong, hoàn toàn chứng cứ vô cùng xác thực. Những mật tín này 800 dặm khẩn cấp, được đưa về Đại Chu kinh thành, lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Trước Đại Chu hoàng cung, Nam viện trên nghị chính hội, Nam viện thiếu sư Lâm cung đại nhân, Thành quốc công Chu Tịch đại nhân, mang theo hơn 100 người, điên cuồng vạch tội Ngao Động phụ tử, Ngao Động đại nhân, Ngao Minh đại nhân, đại doanh đế quốc không xử bạc với ngươi a. Lâm cung run rẩy nói, phụ tử các ngươi đều là hàng thần, nhưng là hoàng đế bệ hạ không có bất kỳ cái gì hỏi tội. Ngược lại tiếp tục cho các ngươi quý tộc đãi ngộ. Không chỉ có như vậy, ta đại doanh nội các thậm chí tại định ra phụ tử các ngươi chức vị. Một cái là Tây Kinh binh bộ thượng thư, một cái là Tây Kinh ngự sử trung thừa. Cao như thế quan lộc dày, ngươi lại còn cấu kết phản nghịch mưu phản. Lương tâm của ngươi ở đâu? Thành quốc công Chu Tịch tiến lên phía trước nói, Ngao Động, Ngao Minh, các ngươi cô phụ hoàng đế bệ hạ nhân từ cùng ân đức. Đây là thiên đại sai lầm, những này Lâm cung đại nhân đều đã nói qua, hiện tại ta liền muốn nói với ngươi nói một chuyện khác. Đại chiến mới đi qua bao lâu? Ta Đại Chu vì trận này không nhân nghĩa chiến tranh, chết bao nhiêu người, có bao nhiêu vô tội con dân ăn đói mặc rách, chính là bởi vì ta đại doanh hoàng đế chi nhân từ. Dân chúng mới có cơ hội thở dốc, liên tục không ngừng lương thực vận đến. Dân chúng mới có cơm ăn. Bình tĩnh này đến từ không dễ a. Phụ tử các ngươi vì cá nhân dã tâm, lại phải nhấc lên phản loạn. Các ngươi lại muốn hại chết bao nhiêu vô tội con dân a? Ngao Động, Ngao Minh a, phụ tử các ngươi thật sự là lang tâm cầu phế a. Chẳng lẽ là ta đại doanh hoàng đế không đủ nhân từ sao? Là ghét bỏ ta đại doanh hoàng đế đưa cho ngươi chức quan quá thấp sao? Ngao Động phụ tử, các ngươi còn có mặt mũi nào trên thế giới này? Trên 100 cái đại chu hàng thần, liều mạng công kích Ngao Động cùng Ngao Minh phụ tử. Cả một cái buổi sáng, cũng chỉ làm chuyện này, trọn vẹn cho Ngao Động Ngao Minh phụ tử. Hàng mười mấy hạng tội lớn, mỗi một đầu tội trạng đều đầy đủ chu sát cả nhà. Vân Trung Hạc cũng rốt cục hưởng thụ được loại đãi ngộ tuyệt vời này. Muốn diệt người nào, căn bản không cần tự mình động thủ. động khẩu đều không cần, chỉ cần một cái ánh mắt, lập tức có vô số chó săn nhào tới, giúp người cắn người, cũng chính là Lâm Cung cùng Chu Tịch muốn khống chế quy mô. Bằng không vài phút lấy tới 1.000 cái quan viên công kích Ngao Động phụ tử. Người nào không biết, Vân Trung Hạc đại nhân cùng Ngao Minh là sinh tử cừu địch a. Hiện tại Vân Trung Hạc đại nhân muốn giết chết Ngao Minh. Mọi người còn không bắt được cơ hội ngàn năm một thuở này a. Bất quá nguyên lai tứ phẩm một chút quan viên, các người cũng đừng có tham gia náo nhiệt a. Bằng người cũng xứng nịnh bợ Vân Trung Hạc đại nhân. Nam viện vương đại thần doanh thả nhìn xem trước mặt mười mấy phong mật tín này, không khỏi có chút nhếch miệng. Vân Trung Hạc đại nhân a, chính ngươi chính là giả tạo thư tuyệt đỉnh cao thủ a. Ngươi giả tạo chữ viết của người khác hoàn toàn không có sơ hở a. Vì sao còn muốn dùng loại mật tín tràn ngập sơ hở này a? Những mật tín này đều là từ Ngao Minh, Ngao Động thư, trong chữ tác một cái chữ một chữ móc xuống đến, sau đó ghép thành, trải qua bồi, nướng, làm cũ đằng sau làm ra giả mật tín. Không sai, trước đó Ngao Minh am hiểu nhất dùng thủ đoạn này hại người khác. Mà bây giờ Vân Trung Hạc liền để Lâm Cung cùng Chu Tịch dùng đồng dạng biện pháp đi hại Ngao Động cùng Ngao Minh, mà lại càng buồn nôn hơn người là Ngao Minh ngụy tạo mật tín là cơ hồ không có sơ hở. Mà Vân Trung Hạc lại nói cho Lâm Cung cùng Chu Tịch, mật tín không cần làm được quá rất thật, thoáng không có trở ngại là có thể, chính là muốn để cho người ta nhìn ra sơ hở. Ta chính là rõ ràng muốn hố ngươi, muốn hại ngươi, ngươi có thể thế nào? Vương gia, Ngao Động, Ngao Minh phụ tử mưu phản, xin mời tru sát cả nhà. Vương gia, xin mời tru sát Ngao Động, Ngao Minh cả nhà. Ở trên trận trăm người, chỉnh chỉnh tề tề ra khỏi hàng, yêu cầu tru sát Ngao Động, Ngao Minh cả nhà, mà Ngao Động, Ngao Minh hai cha con, đứng ở trong đại điện, sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, lại không thể biện bạch một câu. Biết sẽ có tường đổ mọi người đẩy cục diện, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy rõ ràng thảm liệt. Chu Tịch đối xử với Ngao Minh như thế có thể thông cảm được, bởi vì Ngao Minh hố qua Chu Tịch, nhưng là Lâm Cung ngươi thế nhưng là Ngao Minh lão sư a. Cho tới nay Ngao Động, Ngao Minh phụ tử đều là của ngươi minh hữu a. Mà lại trên toàn bộ triều đình, không có nửa người vì Ngao Minh nói chuyện. Ngao Minh mặc dù thông minh tuyệt đỉnh, nhưng người này chính là quá thông minh, một mực đến đều đem sự tình làm được quá tuyệt. Thậm chí ngay cả Lâm Cung đều cảm thấy người này rất đáng sợ. Đối mặt trước mắt tình hình này, Nam Viện Vương Đại Thần Doanh Thả còn có thể làm sao? Chẳng lẽ vì Ngao Động phụ tử cùng Vân Trung Hạc đối nghịch, hắn còn không có ăn no nhàn rỗi, mà lại cùng Ngao Động phụ tử cũng không có như thế giao tình. Lập tức, Doanh Thả thân vương nói, có ai không, cầm xuống Ngao Động, Ngao Minh phụ tử, xét nhà, bắt toàn tộc. Theo Doanh Thả thân vương ra lệnh một tiếng, Ngao Động cùng Ngao Minh hai cha con, tại chỗ bị tóm lên, xiềng xích khóa, sau đó mấy ngàn tên võ sĩ như lang như hổ xông vào Ngao Động cùng Ngao Minh trong Bình Tây Hầu phủ, bắt đầu xét nhà bắt người. Nhất thời, Ngao Minh trong nhà quỷ khóc sói gào, vô cùng thê thảm, thật đúng là phong thủy luân chuyển. Trước đó Vân Trung Hạc trong nhà tao ngộ mấy lần xét nhà, hiện tại rốt cục chân chính đến phiên Ngao Minh cùng Ngao Động. Vân Trung Hạc trong nhà, nghĩa phụ, ngài trước đó nói qua, ngài nhận biết ta dưỡng phụ. Phong Hành Diệt nói, đúng, hắn đã từng là ta nghĩa huynh, tên gọi Phong Bất Đồng, chúng ta xem như huynh đệ tốt nhất. Vân Trung Hạc nói, vậy hắn tại sao lại chết? Phong Hành Diệt nói, không có cụ thể tội danh, Hắc Long Đài cao tầng hoài nghi hắn làm phản, bị Đại Chu Đế Quốc Hắc Long Đài xúi dục, đem hắn bắt lại đằng sau, dự định tiến hành thẩm vấn, nhưng là hắn lại tự sát. Nhưng ta tin tưởng hắn làm người, ta tuyệt đối không tin hắn người này sẽ phản bội đại doanh. Không sai, hắn cùng mặt khác người Hắc Long Đài không giống nhau lắm. Hắn nhìn qua cả lơ phất phơ, mà lại ưa thích vinh hoa phú quý, cũng ưa thích dưỡng nữ nhân. Nhưng hắn đối với đại doanh đế quốc trung thành là không thể nghi ngờ. Nói đến chỗ kích động, Phong Hành Diệt đại nhân vành mắt đều đỏ, mà lại phong bất đồng nghĩa huynh loại cà lơ phất phơ. Ưa thích vinh hoa phú quý, ưa thích nữ nhân này, hoàn toàn là phương thức công tác của hắn, cũng là hắn một loại che giấu. Nói hắn sẽ phản bội Hắc Long Đài, ta chết cũng không tin. Tiểu Hạc, chờ ngươi ngồi lên thủ lĩnh đằng sau, muốn vì hắn sửa lại án xử sai, khôi phục danh dự của hắn a. Vân Trung Hạc nói, tốt, nghĩa phụ. Vân Trung Hạc vẫn như cũ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Nói đến tinh tượng này thật đúng là có ý tứ a. Ước chừng từ mấy năm trước bắt đầu, Tử Vi Tinh vẫn trở nên ảm đạm, Thiên Lang Tinh càng ngày càng sáng. Càng ngày càng sáng, giống như từ 5-6 năm trước chính là như vậy. Thậm chí sớm hơn một chút. Cái này để người ta không thể không hoài nghi. Có một ngày Tử Vi Tinh sẽ trực tiếp tắt tiêu diệt. Trên địa cầu cũng có Tử Vi Tinh, thế nhưng là vẫn luôn sáng. Vậy cái này Tử Vi Tinh đại biểu cho cái gì? Cái này Thiên Lang Tinh lại đại biểu cho cái gì đâu? Không nhìn nữa ngôi sao trên trời, Vân Trung Hạc trong đầu tiếp tục loại bỏ chữ viết, chính là nộ đế thuyền đắm bên cạnh trong động đá vôi kia. Bị cạo cái chữ kia dấu vết, có ai biết, tóc mai chưa suy, tâm đã chết, người thần bí này đạt được một nửa kia nộ đế thuyền đắm bảo tàng. Vậy người này sẽ là ai chứ? Vân Trung Hạc ròng rã tìm thời gian 6 năm, muốn tìm được đồng dạng chữ viết. Lại hoàn toàn tìm không thấy. Hắn đã so sánh mấy vạn người chữ, vẫn không có tìm tới. Năm đó nộ đế chết bất đắc kỳ tử, đại hàm đế quốc dư nghiệt đi thuyền viễn độ hải ngoại. Trong đó một nửa đội tàu tao ngộ tai nạn trên biển thuyền đắm. Mặt khác đồng dạng mắc cạn tại trên hòn đảo. Mắc cạn một bộ phận người kia trở thành Bạch Vân Thành, có được trên thế giới này cường đại nhất mà thần bí võ lực. Đây là Vân Trung Hạc tận mắt nhìn đến. Nộ đế cự hạm đơn giản liền như là địa ngục chiến hạm đồng dạng, còn có Hắc Ám Quân Vương đồng dạng bạch cổ, cỡ nào cường đại, đơn giản để cho người ta ngạt thở. Trả lại có trong nộ đế lăng mộ tượng binh mã, bên trong mỗi người gần 2 mét thân cao, hùng tráng không gì sánh được. Đây là cỡ nào kinh người cường đại võ lực. Nhưng trong lần này đại doanh cùng đại chu huynh quốc chi chiến, Bạch Vân Thành chẳng những không có dốc hết toàn lực, ngược lại có kinh người giữ lại a. Còn có công chúa Bạch Tuyết, hắn tại Bạch Vân Thành địa vị kém xa tít tắp Bạch Phi Phi. Vì sao là nàng gả cho thần hoàng thiên tổ? Đây hết thảy đều là to lớn bí ẩn. Còn có điều vị nộ đế huyết mạch, cái gọi là ma đồng. Theo Vân Trung Hạc, đây càng giống như là một loại nhân loại bị biến dị, tràn đầy một loại nào đó thú tính lực lượng, vượt xa nhân loại bình thường, nhưng là lại có một chút phi thường quái dị. Bạch Phi Phi công chúa nộ đế huyết thống hẳn là so tỉnh vô xương thuần khiết hơn nhiều. Nhưng mặc kệ là thân cao hay là đôi mắt, nàng đều so tỉnh vô xương càng giống là nhân loại bình thường. Chẳng lẽ là người huyết mạch càng thuần chính, liền ẩn tàng đến càng sâu. Bạch Vân Thành đạt được đại hàm đế quốc một nửa di sản, liền trở nên mạnh như thế lớn. Mà người thần bí kia, liền xem như đạt được đại hàm ma quốc một nửa kia di sản. Người này lại nên cường đại đến mức nào? Người này cùng bạch cổ ở giữa, ai mới xem như đại hàm ma quốc Hắc Ám Quân Vương đâu. Mà liền tại lúc này, bỗng nhiên Phong Hành Diệt đại nhân ở phía ngoài nói, Tiểu Hạc, chuẩn bị một chút, thủ lĩnh tới, Công Tôn Dương tới, Đại Chu Kinh Thành lúc khai chiến, Vân Trung Hạc biết Công Tôn Dương ngay tại, nhưng là hắn cho tới bây giờ đều không có công khai lộ diện a, cũng không có tới bái kiến Vân Trung Hạc, bây giờ lại tới, thuộc hạ bái kiến đốc công. Phong Hành Diệt đại nhân hoàn toàn quỳ rạp dưới đất. Vân Trung Hạc rốt cục lại một lần nữa gặp được Hắc Long Đài thủ lĩnh Công Tôn Dương. Bệ hạ mật chỉ, Vân Trung Hạc tiếp chỉ. Công Tôn Dương từ trong ngực móc ra một tờ giấy vàng. Thánh chỉ chưa chắc đều là loại tơ lụa quyển trục huy hoàng điêu long kia. Có rất nhiều thánh chỉ chính là một trang giấy. Ban thưởng Vân Trung Hạc là họ Doanh, sắc phong làm Vân Quốc Công. Từ hôm nay bắt đầu tiếp quản Hắc Long Đài tương quan sự vụ. Khâm thử, nghe được ý chỉ này, Vân Trung Hạc cùng Phong Hành Diệt đều sợ ngây người. Đây là có ý tứ gì? Sắc phong làm Vân Quốc Công cái này không có gì. Đại Doanh Hoàng đế đáp ứng rồi. Mặc kệ tại Đại Chu cái gì đãi ngộ, đều sẽ cho ngang nhau đãi ngộ. Vân Trung Hạc tại Đại Chu đế quốc cao nhất tước vị là công tước. Cho nên về Đại Doanh đế quốc về sau, vẫn như cũ là công tước. Không chỉ có hắn là công tước, Ngao Tâm cũng là công tước. Thậm chí Vân Trung Hạc mấy đứa bé đều phong hầu tước cùng quận chúa. Nhưng là ban thưởng Đại Doanh hoàng tộc dòng họ. Đây là có chuyện gì? Mà lại từ hiện tại liền bắt đầu tiếp quản Hắc Long Đài sự vụ. Có phải hay không quá cấp thiết a? Niệm xong mật chỉ về sau, Công Tôn Dương nói, Vân Trung Hạc, Hoàng đế bệ hạ muốn gặp ngươi, ngươi lập tức cùng ta đi một chuyến Liệt Phong Thành. Lời này vừa ra, Phong Hành Diệt đại nhân không có khả năng ngẩng lên đầu. Vân Trung Hạc cũng có chút kỳ quái, vì sao là Liệt Phong Thành a? Gần có thể là Đạm Đài Thành, thành thị này muốn dễ chịu rất nhiều. Xa có thể là Đại Doanh đế quốc cảnh nội thành trì. Liệt Phong Thành phá hư đến nghiêm trọng như vậy, đã không thích hợp lắm cư ngụ, càng không thích hợp làm hành cung a. Vân Trung Hạc nói, đúng, vẻn vẹn một lúc lâu sau, Vân Trung Hạc liền đi theo Công Tôn Dương, tại mấy trăm tên Hắc Long Đài võ sĩ bảo vệ dưới. Rời đi Đại Chu Kinh Thành, tiến về Liệt Phong Thành. Ra khỏi cửa thành đại khái mấy ngàn mét địa phương, Vân Trung Hạc nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Thế nào, không nỡ nơi này sao? Công Tôn Dương hỏi, Vân Trung Hạc thở dài nói, ta cảm thấy, ta có lẽ cũng sẽ không trở lại nữa địa phương này. Chí ít, Đại Chu Kinh Thành cùng hắn đã không có quan hệ thế nào. Tại Đại Chu dòng dã ngây người thời gian 9 năm. Hiện tại muốn triệt để cáo biệt, không thể nói không bỏ được, nhưng là nội tâm lại là phi thường phức tạp. Mấy ngày mấy đêm về sau, Vân Trung Hạc đi theo Công Tôn Dương đi tới Liệt Phong Thành. Nơi này đã từng tỉnh Trung Nguyệt nhà, cũng coi là Vân Trung Hạc sớm nhất đặt chân, nội ứng địa phương. Sau đó Vân Trung Hạc phát hiện, tỉnh Trung Nguyệt đã từng phủ thành chủ, đã một lần nữa xây dựng. Đứng sừng sững ở trên sườn núi, tiến vào trong tòa thành, Vân Trung Hạc cong xuống nói, thần Vân Trung Hạc, bái kiến Hoàng đế bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hắn lại một lần nữa gặp được Đại Doanh Hoàng đế, lần trước nhìn thấy hắn, hay là 9 năm trước đó, đương nhiên, tại Hùng Châu Thành thời điểm cũng coi là gặp được, bất quá khoảng cách 2-3 ngàn mét. Vân Trung Hạc căn bản là thấy không rõ lắm đầu tường hoàng đế. Thời gian 9 năm đi qua, Đại Doanh hoàng đế tóc cũng trắng hơn phân nửa, người phảng phất cũng thoáng gầy một chút. Bệ hạ gầy gò đi, Vân Trung Hạc run nhẹ nhẹ nói. Đại Doanh hoàng đế nói, sự tình nhiều lắm, như dẫm trên băng mỏng, ngày đêm dày vò, một năm qua này tóc liền trắng rất nhiều. Vân Trung Hạc nói, bây giờ ta Đại Doanh đế quốc đại hoạch toàn thắng, bệ hạ nhất thống thiên hạ. Ở trong tầm tay, Đại Doanh hoàng đế vốn nên là nói đây hết thảy đều là ngươi công lao. Ngươi công cao cái thế loại hình lời nói, nhưng là hắn chưa hề nói. mà là ngắm nhìn phương xa phong cảnh. Vân Trung Hạc, cái này Liệt Phong Thành là ngươi cái thứ nhất chấp hành nhiệm vụ địa phương. Tòa lâu đài này cũng coi là ngươi cái thứ nhất nhà. Đại Doanh Hoàng đế nói, cho nên chỗ này gặp ngươi, ngươi hẳn là càng có cảm xúc đi. Vân Trung Hạc nói, ngũ vị hỗn tạp thành, cảm giác cảnh còn người mất. Đại Doanh Đế Quốc Hoàng đế nói, đúng vậy a, người sợ nhất chính là không có lòng cảm mến. Nhưng người càng sợ chính là sinh ra lòng cảm mến, sau đó lại mất đi hắn. Đối với câu nói này, Vân Trung Hạc cũng quá có cảm xúc. Hoặc là trên địa cầu mỗi một cái hiện đại dân chúng đều thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, thế giới này còn không phát đạt thời điểm. Tuyệt đại bộ phận người cả một đời đều sinh hoạt tại một chỗ. Sẽ không rời xa, theo xã hội phát triển, người thời gian dần qua rời đi cố hương của mình. Tại cố hương lớn lên đến mười mấy tuổi, học đại học thời điểm rời đi cố hương, đọc sách mấy năm. Đối với trường học sinh ra lòng cảm mến, sau khi tốt nghiệp lại rời đi, sau khi tốt nghiệp tìm việc làm, tại một chỗ thuê phòng, đối với gia sản mướn được này sinh lòng cảm mến, nhưng là mấy năm sau lại dọn nhà, mua phòng đằng sau, rốt cục định cư lại, nhưng vì hài tử, hoặc là nguyên nhân khác, lại phải thay đổi một tòa thành thị, đổi một ngôi nhà, nhanh tiết tấu sinh hoạt. Khiến người ta không ngừng mà cáo biệt hoàn cảnh quen thuộc. Vừa mới sinh ra lòng cảm mến, rất nhanh lại mất đi. Đại Doanh Hoàng đế nói, ngươi tại Liệt Phong Thành mấy năm, lại rời đi, tại Đại Chu 9 năm, lại rời đi, cứ như vậy trôi tới trôi lui, không có rễ có thể đâm. Ngươi cho Thiên Tổ Hằng viết bài thơ kia quá tốt rồi. Quấn cây ba vòng, không nhánh có thể theo. Vân Trung Hạc, ngươi còn nhớ rõ cố hương của ngươi sao? Vân Trung Hạc nghĩ một hồi, lắc đầu nói, không nhớ rõ, từ ta có ký ức bắt đầu, chính là phiêu bạt không chừng, không có cố hương. Đại Doanh Hoàng đế nói, ngươi yêu tỉnh Trung Nguyệt sao? Vân Trung Hạc nghĩ một hồi, gật đầu nói, có lẽ vậy. Đại Doanh Hoàng đế nói, bởi vì các ngươi đều là cô nhi, đều không có lòng cảm mến, đều không nhánh có thể theo. Liệt Phong Thành chi biến về sau, tỉnh Trung Nguyệt lựa chọn là một cái mã phỉ, cùng nói nàng lý tưởng là mã phỉ, không bằng nói nàng đã mất đi lòng cảm mến, cho nên từ đầu đến cuối lang thang. Hai người các ngươi cô tịch linh hồn đụng vào nhau, lẫn nhau hấp dẫn, bão đoàn sưởi ấm, nhưng lại bị cưỡng ép chia rẽ. Hoàng đế bệ hạ vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy trên ban công tường đá, hỏi, ngươi nhất định muốn biết cha mẹ ruột của ngươi là ai, đúng không? Vân Trung Hạc nói, đúng vậy, bệ hạ. Đại Doanh Hoàng đế nói, mang tới. Sau một lát, một người bị mang theo tới, lại là Ngao Minh. Đại Doanh Đế Quốc Hoàng đế nói, Ngao Minh, ngươi nói cho Vân Trung Hạc, cha mẹ của hắn là ai? Ngao Minh quỳ xuống nói, khởi bẩm bệ hạ, phụ thân của Vân Trung Hạc là Đại Hạ Đế Quốc Thái Tử. Đại Doanh Đế Quốc Hoàng đế nói, còn gì nữa không? Ngao Minh nói, Vân Trung Hạc không chỉ là Đại Hạ Đế Quốc Hoàng tử, hơn nữa còn là Đại Viêm Hoàng tộc nhất dòng chính người thừa kế, người Hoàng Kim huyết mạch. Thế giới phương Đông thiên mệnh chi chủ. Đại Doanh Hoàng đế ánh mắt nhìn về phía Vân Trung Hạc nói, ngươi đã nghe chưa? Vân Trung Hạc hô hấp đình chỉ, thậm chí toàn thân lỗ chân lông đều phảng phất đóng lại. Trọn vẹn một hồi lâu, hắn khàn khàn nói, ta nghe được. Ngao Minh dập đầu nói, bệ hạ, Vân Trung Hạc này tương lai nhất định sẽ trở thành Đại Doanh Đế Quốc tai họa, sẽ trở thành ngài thống nhất thiên hạ chướng ngại lớn nhất. Xin ngài giết chi. Đại Doanh Hoàng đế ánh mắt nhìn về phía Vân Trung Hạc nói, như vậy, ta nên giết ngươi sao? Vân Trung Hạc khàn khàn nói, xin mời bệ hạ càn cương độc đoán. Ngao Minh liều mạng dập đầu nói, Bệ hạ, Vân Trung Hạc người này là điềm không may, trên trời rơi xuống tai tinh. Mặc dù hắn là vì chấp hành nhiệm vụ, nhưng là hắn tại Liệt Phong Thành thời điểm tỉnh thị gia tộc diệt vong, hắn tại Đại Chu Đế Quốc thời điểm Đại Chu Đế Quốc diệt vong, ngài tuyệt đối không thể tham luyến tài hoa của hắn. Bây giờ ngài đã chiếm lĩnh Đại Chu toàn cảnh, trong thiên hạ rốt cuộc không người là đối thủ của ngài. Như giữ lại Vân Trung Hạc, sẽ cho Đại Doanh Đế Quốc, cho Đại Doanh Hoàng tộc mang đến tai họa ngập đầu a. Đại Doanh Hoàng đế nói, Vân Trung Hạc, ta cho ngươi chỉ ban thưởng ngươi họ Doanh, sắc phong làm Vân Quốc công, đồng thời để cho ngươi ngay hôm đó tiếp quản Hắc Long Đài. Ngươi cũng đã biết là có ý gì sao? Vân Trung Hạc nói, thần không biết. Đại Doanh Hoàng đế nói, ta là muốn nhìn xem những vật này có thể hay không mang cho ngươi đến một chút lòng cảm mến. Đây là một loại huyễn hoặc khó hiểu tình cảm, một khi có lòng cảm mến, liền sẽ có một loại nhìn thấy nhà cảm giác, sự ấm áp có cảm giác, nhưng là ta ở trong mắt ngươi không nhìn thấy lòng cảm mến. Ngao Minh quỳ xuống nói, bệ hạ, Vân Trung Hạc là chân chính thiên sát cô tinh, xin mời giết chết, giết chi. Đại Doanh Hoàng đế muốn trên đai lưng cởi xuống một chi kiếm vàng son lộng lẫy, hoàng đế chi kiếm. Sau đó hắn chậm rãi rút ra sao. Thanh kiếm này phi thường sắc bén, như là thu thủy đồng dạng. Sau đó hắn thanh lợi kiếm trở thành tấm gương, chiếu vào khuôn mặt của mình, đồng thời chiếu vào Vân Trung Hạc khuôn mặt. Ngao Minh tê thanh nói, bệ hạ, Vân Trung Hạc chính là thiên sát cô tinh, hắn sẽ trở thành ta Đại Doanh Đế Quốc tai họa a. Xin ngài giết chi. Hoàng đế không nói gì, bắt lấy Vân Trung Hạc tay, hai người cùng một chỗ nắm chặt thanh kiếm này, sau đó đối với Ngao Minh ngực bụng chậm rãi đâm tới. Hắn đâm vào rất chậm, không có chút nào hung tàn, ngược lại lộ ra phi thường ôn hòa, nhưng liền xem như ôn hòa không gì sánh được, hay là dễ như trở bàn tay đâm xuyên qua Ngao Minh thân thể. Ngao Minh không dám tin nhìn qua hoàng đế, nhìn qua Vân Trung Hạc, sau đó một cỗ lại một cỗ máu tươi từ trong miệng tuôn ra. Toàn bộ thân thể đều đang liều mạng run rẩy, trọn vẹn sau một lúc lâu, thân thể ngã xuống, chết không nhắm mắt. Sau đó, Đại Doanh Hoàng đế lại nói, mang tới mấy cái võ sĩ, đem Ngao Động áp tới. Đến, chúng ta cùng một chỗ động thủ. Đại Doanh Hoàng đế nói, nếu như báo thù có thể mang cho ngươi đến khoái ý, như vậy thì đi làm đi. Ngao Động quỳ trên mặt đất, bị áp lấy không cách nào động đậy. Đại Doanh Hoàng đế cùng Vân Trung Hạc hai người nắm lợi kiếm, lại chậm rãi đâm xuyên qua Ngao Động thân thể. Ngao Động thổ huyết, thân thể không ngừng run rẩy, sau đó chậm rãi ngã xuống. Nhìn bên ngoài, Đại Doanh Hoàng đế chỉ vào bên ngoài, pháo đài phía ngoài trên mặt đất, lít nhà lít nhít quỳ hơn trăm người, toàn bộ đều là Ngao Động cùng Ngao Minh người nhà. Giết sao? Đại Doanh Hoàng đế hỏi. Vân Trung Hạc nghĩ một hồi, sau đó nhẹ gật đầu. Bạch đao phủ bỗng nhiên vung chém xuống đi, lập tức Ngao Động cùng Ngao Minh gia tộc trên trăm nhân khẩu toàn bộ bị chém đầu, đầu lăn xuống, máu tươi cuồng phún. Đến tận đây, Ngao Động cùng Ngao Minh diệt tộc chết hết, giết sạch những người này về sau, Đại Doanh Hoàng đế bệ hạ nhìn qua Vân Trung Hạc, gằn từng chữ, Vân Trung Hạc, ngươi muốn làm hoàng đế sao? Ngoặc kép, chú thích, cái này vài chương rất khó khăn viết, hao phí thời gian rất lâu, suốt đêm viết đến sáng sớm 7 điểm. Ô ô, chư vị ân công, nguyệt phiếu cầu được tốt vô lực a, mọi người ra tay đi, nắm ta một thanh, cho ngài dập đầu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện,